Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, sư huynh chính ngươi bảo trọng. Dương Vũ cùng Tưởng Bình muốn bắt mấy con tiểu quỷ rất dễ dàng. Khi bọn hắn khống chế tiểu quỷ về sau, lại là không thể đạt được bọn hắn muốn tin tức, duy nhất đạt được chính là quỷ hoàng tộc phương vị. Thuận tiện bọn hắn đi đường, theo bọn hắn thâm nhập vào đi, quỷ khí càng ngày càng dày đặc, bọn hắn không dám điên cuồng hấp thu nơi này quỷ khí. Sợ sẽ ảnh hưởng linh hồn cảm xúc, bất lợi cho linh hồn trưởng thành, không phải quỷ tộc hoặc là âm vật muốn hấp thu những này quỷ khí cũng không dễ dàng. Một khi hấp thu đi vào dễ dàng tạo thành các loại mặt trái cảm xúc, sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Dương Vũ thần đình bên trong có được hắc ma lôi châu. Những này quỷ khí, âm khí sau khi tiến vào đều sẽ bị rèn luyện một lần, lưu lại một tia tinh thuần âm khí mới có thể bị linh hồn hấp thu. Cái này cũng mới là hắn có thể không nhìn những này quỷ khí, âm khí quấy nhiễu nguyên nhân. Tưởng Bình cũng có đặc biệt thủ đoạn, cũng có thể không nhìn những này quỷ khí, âm khí, nhưng cũng không dám hấp thu quá lượng. Tại quỷ tộc địa bàn, không chỉ là có các loại quỷ tộc, còn có thi tộc, âm mị tộc, tang tinh tộc, các loại một chút hút âm khí chủng tộc. Mặt khác, tại những địa phương này bên trên sinh trưởng rất nhiều trí âm chi vật. Đối với luyện dược sư tới nói cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Dương Vũ trên đường cũng góp nhặt một chút quỷ tộc không quan tâm âm vật. Những này âm vật đẳng cấp không đủ, thế nhưng là hắn có thể đem nó lợi dụng thỏa đáng, liền có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tìm tới Lôi Tông Quân về sau, ở chỗ này thu thập một nhóm đẳng cấp cao âm vật. Dương Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói, lúc này, bọn hắn đi ngang qua một mảnh liên miên âm sơn mạch. Chiếm cứ âm vật sinh linh rất nhiều, giữa bọn hắn còn tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, có ngạ quỷ tộc đang cùng âm mị tộc chiến đấu. Âm mị tộc trưởng rất cổ quái, giống như là hơi mờ chi thể, giống như u linh phiêu miểu giữa không trung, lại cùng u linh có rất lớn khác nhau, đó chính là bọn họ thân thể thật dài, tùy thời có thể lấy biến ảo vặn vẹo, là ẩn nàng ám sát hình sinh linh. Hai tộc bọn họ sinh linh vì tranh đoạt thịnh phun âm minh hoa. Âm minh hoa thế nhưng là thánh cấp linh hoa, tương đương hiếm thấy, dù là tại quỷ vực bên trong cũng không phải dễ tìm như vậy. Khó trách dẫn tới cái này hai tộc sinh linh đang liều mạng tranh đoạt. Sư huynh, chúng ta đợi hai người bọn họ bại câu thương, hấp thu một chút hồn lực. Tưởng Bình truyền âm cho Dương Vũ nói. Không đợi Dương Vũ đáp lời, có ngạ quỷ tộc sinh linh phát hiện bọn hắn tồn tại, cũng hoảng sợ nói, quỷ trì đại nhân mau tới trợ giúp một chút chúng ta. Dương Vũ bộ dáng chính là ngưng tụ thành, ngay từ đầu gặp gỡ tôn này quỷ đói sinh linh bộ dáng, hiển nhiên bị khác quỷ tộc nhận ra. Tốt, bổn đại nhân đến giúp đỡ bọn ngươi. Dương Vũ lợi dụng hồn âm phát ra thanh âm khàn khàn, sau đó nhanh chóng hướng phía hai nhổ sinh linh bên trong vọt tới. Ngạ quỷ đạo, sau một khắc, Dương Vũ thi triển ra kinh người ngạ quỷ đạo, đem Tưởng Bình giật mình kêu lên, ở trong lòng kinh hô, cái này cũng có thể làm, còn có thiên lý hay không? Dương Vũ biến thành quỷ trì dáng vẻ đã đủ dọa người, còn có thể đem ngạ quỷ đạo thi triển đến, cái này quá nghịch thiên. Đây cũng là Dương Vũ kính trung tiên nguyệt thuật chỗ thần kỳ, có thể bắt chước bất kỳ võ đạo. Một đầu lưỡi đỏ tươi hướng phía những cái kia âm mị tập quyền tới, đem bọn hắn trực tiếp xoắn thành từng đoàn âm khí, căn bản không có kẻ địch nổi. Vì vài cọng âm minh hoa ra tay đánh nhau cũng chỉ là một chút tiểu thánh cấp bậc sinh linh, cường đại nhất cũng chỉ là sơ cấp thánh cảnh sinh linh, ở trong mắt Dương Vũ thật đúng là không tính là cái gì. theo Dương Vũ tham gia sau khi đi vào, những cái kia âm mị sinh linh giải tán lập tức, không còn dám lưu lại đi xuống. Đa tạ quỷ trì đại nhân trợ giúp, ngạ quỷ tộc sinh linh tiến lên cảm kích nói. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, đem kia vài cọng âm minh hoa trực tiếp thu vào. Những cái kia ngạ quỷ tộc sinh linh căn bản không dám lên tiếng. Bọn hắn nếu là dám lên tiếng, sợ là ngay cả bọn hắn đều sẽ bị quỷ trì nuốt chửng lấy. Liền chỉ là mấy tôn âm mị cũng ăn không xong. Các ngươi thật ném tộc ta mặt. Tưởng Bình từ một bên âm trầm địa nói. Những cái kia ngạ quỷ tộc sinh linh ánh mắt dừng lại ở Tưởng Bình trên thân. Mặt quỷ bên trên lộ ra vẻ không hiểu. Gia hồn này thấy thế nào đều không giống như là bọn hắn quỷ tộc đồng bạn a. Trong đó có một tôn quỷ đói tiến lên ngửi ngửi Tưởng Bình thân thể. Đem Tưởng Bình làm cho lui lại mấy bước quát. Lớn mật, ngươi không phải tộc ta đại nhân. Tôn này quỷ đói khẳng định nói. Ngay tại Tưởng Bình chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Dương Vũ mở miệng nói. Hắn là bị ta khống chế biến dị ra hỏa. Không cần đi quản hắn. Những này quỷ đói sinh linh không nghi ngờ gì. Quỷ chỉ thực lực cường đại. Khống chế một chút sinh linh cũng tại tình lý bên trong. Các người có nghe nói hay không một tôn tiếng kêu lôi tông quân ra hỏa. Dương Vũ hướng những này quỷ đói hỏi. Những này quỷ đói trên mặt bôi qua một mặt vẻ mờ mịt. Xem xét liền biết chưa nghe nói qua. Dương Vũ thất vọng cực kỳ. Hắn mang lên Tưởng Bình tiếp tục đi xa. Hù chết bảo bảo. Bọn gia hỏa này cảm ứng linh như vậy mẫn. Ta đều ngụy trang thành dạng này. Vì sao bọn hắn còn có thể phán đoán được đi ra? Ta không phải quỷ tộc đâu. Tưởng Bình vỗ ngực nói. Ai bảo ngươi lắm mồm. Dương Vũ lật một chút bạch nhãn nói. Không phải có sư huynh ở đây sao? Bọn hắn nào dám lật lên sóng gió gì? Tưởng Bình vuốt mông ngựa nói. Dừng một chút hắn còn nói. Sư huynh, vì đại sự của ngươi, ngươi vẫn là đem biến ảo bí thuật truyền cho ta đi. Ta cam đoan không truyền ra ngoài. Dương Vũ nói sang chuyện khác nói. Ta dự định làm một món lớn. Ấy, ngươi muốn làm thế nào? Đừng dọa ta à. Tưởng Bình chần chờ một chút nói. Tiếp tục như vậy nữa qua lãng phí thời gian của ta. Ta biến thành lôi tông quân bộ dáng thử một lần quỷ tộc cao tầng. Xem bọn hắn có biết hay không hắn tồn tại. Ngươi ở một bên nhìn cho thật kỹ. Dương Vũ nói một tiếng về sau. Bắt đầu hồi tưởng lại lôi tông quân bộ dáng. Trên người âm khí biến hóa. Bộ dáng chậm rãi biến thành lôi tông quân dáng vẻ. Hắn chân thân cũng không hề biến hóa. Chỉ là cách người mình nhiều một tầng âm khí cùng lực lượng linh hồn. Đem chân thân bao vây lấy. Ở bên ngoài nhìn chính là lôi tông quân. Một khi những này âm khí tản mất, liền thấy hắn chân thân bộ dáng. Đây cũng là thiên biến vạn hóa thuật chỗ lợi hại. Tưởng Bình nhìn xem Dương Vũ biến hóa này hâm mộ cực kỳ. Dương Vũ quang minh chính đại đi lại lên, đồng thời hướng phía âm khí cực nặng địa phương mà đi. Tìm kiếm quỷ tộc đại gia hỏa, một đầu âm sơn mạch. Từng đợt âm khí như sương mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Từng đạo âm phong hô hô thanh âm vang tai không dứt. Đến loại địa phương này, tinh thần lực lượng cũng sẽ bị ngăn cách. Thiên địa huyền khí đã ít lại càng ít. Đối với nhân tộc sinh linh tới nói, sẽ bị khắc chế đến cực kỳ lợi hại. Tưởng Bình cũng không dám khoa trương. Hắn đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Yên lặng đi theo Dương Vũ bên người. Dương Vũ vừa đi, một bên hấp thu bốn phía âm khí. Linh hồn thích âm khí, có thể lớn mạnh hồn phách. Tiên bản đào cây cũng cần âm khí tưới nhuần. Nó cũng đang điên cuồng thôn phệ những này âm khí. Bổ túc âm khí, chỉ có âm dương kết hợp mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mạn đà thánh hoa cũng có thể hấp thu âm khí. Nàng bản thân liền là tà ác chi vật. Các loại tà ác khí tức nàng đều thích. Đúng là như thế. Dương Vũ toàn thân đều là âm khí gia trì, tạo thành động tĩnh phi thường lớn. Một chút phụ cận tiểu quỷ, đại quỷ cảm ứng được sau không kín không dám tới gần, còn xa xa tránh ra. Theo bọn hắn nghĩ, một khi nhích tới gần đó là một con đường chết. Tiến vào âm sơn mạch về sau, âm tộc sinh linh càng nhiều. Dương Vũ xuất thủ đem những này âm tộc sinh linh trực tiếp giết chết. Đem bọn hắn âm khí hết thảy hấp thu hết. Đây chính là quỷ tộc sinh tồn thủ đoạn. Mạnh được yếu thua. Theo Dương Vũ tạo thành động tĩnh về sau, quả nhiên có đại gia hỏa xuất hiện. Chậc chậc, phương nào gia hỏa dám đến của ta bàn Dương Oai. Một tôn đại đầu quỷ xuất hiện nở nụ cười lạnh. Dương Vũ cũng không cùng đối phương khách khí, một con đại bi thủ cách không vỗ ra, vô số âm khí bị khiên động, hung hăng đối đại đầu quỷ bao trùm quá khứ. Đại đầu quỷ thế nhưng là trung cấp quỷ thánh, đang nhìn đối một chiêu này cũng là toát ra vô cùng vẻ hoảng sợ, nhanh chóng trốn chạy, nhưng vẫn bị một chưởng này đập thành vỡ nát. Đại bi thủ thế nhưng là chuẩn thần kỹ, dù là yếu hóa một chút, vẫn như cũ hiện ra vô cùng kinh người lực lượng. Một chiêu này đánh cho một chỗ âm sơn đều sụp đổ xuống dưới, không ít âm tộc sinh linh chết bởi bỏ mạng. Dương Vũ gia tốc hấp thu những này âm khí, linh hồn lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, khó được tới một lần quỷ vực, hắn muốn kiếm cái đủ vốn. Theo hắn xuất thủ về sau, xuất hiện đại gia hỏa lớn hơn. Ngay cả Dương Vũ liên tục chu sát mấy tôn thánh cấp sinh linh về sau, rốt cục có một tôn đạt đến đỉnh cấp thánh cấp quỷ tộc gầm thét lên. Quỷ hoàng tộc hoàng tử, ngươi vì sao muốn công kích tộc ta? Ta cũng không phải quỷ hoàng tộc hoàng tử, ngươi nhận lầm. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem kia một tôn thất nhãn quỷ đáp. Thất nhãn quỷ bảy con đèn lồng lớn, con mắt nhảy lên quỷ hỏa, hết sức làm người ta sợ hãi. Ta làm sao nhận lầm? Tại hoàng tử điện hạ lên ngôi thời điểm, ta cũng là may mắn gặp qua một lần. Hoàng tử điện hạ xuất hành, cần bồi bổ có thể cùng ta nói một tiếng, cần gì phải đại động can qua như vậy đâu. Thất nhãn quỷ đáp, cái này Dương Vũ có thể khẳng định đối phương biết Lôi tông quân hạ lạc. Úp, đã ngươi nhận ra bản hoàng tử, vậy liền này coi như thôi. Bất quá, ta cần đại lượng đồ ăn bồi bổ. Dương Vũ thuận thế đáp, kia cho mời hoàng tử điện hạ đến ta quỷ phủ một lần. Ta vì ngươi chuẩn bị bồi bổ chi vật. Thất nhãn quỷ khách khí đáp. Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền theo thất nhãn quỷ hướng phía động phủ của hắn mà đi. Thất nhãn quỷ động phủ âm khí cực kỳ nồng đậm, không phải âm tộc sinh linh nhưng chịu không được, Tưởng Bình không dám nhích tới gần, chỉ có thể xa xa vùng đợi. Hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt vì đó đại biến, trong lòng kinh hô, nguy rồi, sư huynh bị lừa. Thất nhãn quỷ quỷ mắt thực lực vô cùng kinh người, cho dù là bọn họ lợi dụng âm khí ngăn cách, chỉ sợ đã bị khám phá thân phận. Kia thất nhãn quỷ tuyệt đối là cố ý dẫn đạo Dương Vũ tiến vào động phủ đi. Tưởng Bình muốn nhắc nhở đã tới đã không kịp. Ở bên cạnh hắn toát ra từng cái quỷ tộc sinh linh hướng phía quanh hắn giết tới, muốn lừa qua chúng ta đại nhân đồng tử, thật sự là không biết sống chết. Có lão quỷ từ lòng đất chui xuống tới, nắm kéo Tưởng Bình hai chân lạnh lùng quát. Sau một khắc, vô số quỷ sinh linh đồng thời xuất kích, muốn đem Tưởng Bình phân phệ. Cút ngay cho ta. Tưởng Bình kinh hãi, toàn thân phượng hoàng chi diễm lưu động, chí dương chi hỏa đem những này quỷ sinh linh lực lượng đều đốt cháy trống không. Tưởng Bình cũng không dám lưu lại, quay người nhanh chóng trốn chạy. Sư huynh chính ngươi bảo trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.